One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 712, tuyên chiến bố cáo. Thời gian còn rất sớm, nhưng là Caligala Vương quốc Vương Đô liền đã chưa từng có náo nhiệt. Cư trú ở khu bình dân bên trong các công nhân nhao nhao rời nhà. Đi lên đầu đường, từng đầu trong đường phố không ngừng có các công nhân hội tụ. Khi bọn hắn toàn bộ tụ tập tại đại lộ thời điểm, liền đã tạo thành một đạo trùng trùng điệp điệp dòng lũ. Đến hàng vạn mà tính các công nhân tụ tập ở cùng nhau. Phản đối không ràng buộc thêm ban. Phản đối giảm xuống tiền lương. Bọn hắn hô hào dạng này khẩu hiệu, mang theo to lớn thanh thế. Dọc theo thành thị trung ương nhất cái kia một đầu rộng lớn con đường. Hướng phía trước các quý tộc vị trí quý tộc khu tiến lên. Toàn bộ vương đô lấy một đầu quán xuyên toàn bộ thành thị dòng sông làm giới hạn phân hai mảnh khu. Vực, bên kia liền là bình dân minh chỗ khu bình dân. Nơi này tụ tập đại lượng dân nghèo cùng rất nhiều nhà máy. Chật chội, rách nát, hết thảy có thể dùng để hình dung nghèo khó từ ngữ đều có thể dùng để miêu tả nơi này. Một bên khác liền là bên kia bờ sông chỗ quý tộc khu vực. Phồn hoa, chỉnh tề. Hết thảy có thể dùng để hình dung văn minh từ ngữ đều có thể dùng để miêu tả nơi này. Quý tộc khu vực cùng bình dân khu thông qua vài tòa cầu lớn tương liên. Nhưng là chuyện đương nhiên, những này cầu lớn vẫn luôn có quốc vương quân đóng giữ. Bình dân căn bản là không có cách xuyên qua. Khi chú ý tới đến hàng vạn mà tính công nhân tập trung ở cùng một chỗ bắt đầu du hành thời điểm. Phía trước đóng giữ cầu lớn quốc vương quân nhóm dọa đến hồn phi phách tán. Cầu lớn bên trên, một tên quốc vương quân sĩ quan trở mình lên ngựa. Ta lập tức đi bẩm báo phía trên. Các ngươi trước ổn định bọn gia hỏa này. Nhìn qua gia hỏa này nhanh chóng đi thanh âm. Lưu lại các binh sĩ trong lòng chỉ muốn chửi thề. Thật muốn trên báo cáo lời nói. Gọi điện thoại không được sao. Bất quá làm thuộc hạ. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Hoàng cung, Galia gia tộc đương đại quốc vương thu vào đến từ phía dưới tin tức. Du hành, vị này thoạt nhìn tương đương nho nhã. Giữ lại hai phiết rear map trung niên nam nhân hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy bệ hạ, trước mặt hắn, hoàng cung đội trưởng bảo vệ quỳ gối quỳ xuống. Đến hàng vạn mà tính công nhân đi ra đầu phố kháng nghị đoạn thời gian trước nói lên kéo dài thời. Gian làm việc cùng giảm xuống tiền lương chính sách, toàn bộ khu bình dân đều loạn thành một bầy. Dạng này a, vị này quốc vương bệ hạ lộ ra sầu lo biểu lộ. Cái kia vấn đề thật đúng là rất nghiêm trọng a. Nhiều như vậy công nhân đều đi lên đầu đường, vậy bản vương nhà máy hôm nay không phải cũng chỉ có đình công sao? Hắn ngưng trọng nói, xem ra vẫn là để bọn hắn ăn đến quá đã no đầy đủ. Để quốc vương quân xuất động a, đã bọn hắn đã không nghĩ lại vì bổn vương công tác. Cái kia quốc gia này cũng không có tại bồi dưỡng nghĩa vụ của bọn hắn. Đội trưởng bảo vệ cái trán, xẹt qua một tia mồ hôi lạnh, ta hiểu được, rất nhanh, hộ vệ quý tộc khu quốc vương quân bắt đầu tập kết. Hơn vạn tên trang bị tinh xảo binh sĩ phân mấy đội phân biệt hướng phía vài tòa cầu lớn tiến lên. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới cầu lớn phía trên. Phía trước liền là sao động bất an các công nhân. Một tòa cầu lớn bên trên. Một tên sĩ quan cầm trong tay đen đen mu si. Sau lưng của hắn một tên binh lính giơ đại loa. Các ngươi hẳn là chân quý quốc vương bệ hạ ban ân. Là quốc vương bệ hạ cho các ngươi làm việc cho các ngươi sinh tồn thổ nhưỡng. Hiện tại thành thật thật trở lại trong nhà xưởng đi. Các ngươi liền vẫn là quốc gia này đáng yêu nhất cư dân. Đánh giám, trong đám người, lúc này vang lên gầm lên giận dữ. Sĩ quan khóe miệng khẽ nhếch, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Khai hỏa, hắn nhưng là đã làm qua sau cùng khuyên bảo. Là những này ngu xuẩn mình không trân quý cơ hội a. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba ba ba ba ba ba. Thành thị các nơi, tiếng súng vang lên liên miên. Nổ súng, quốc vương quân nổ súng, quý tộc khu một chỗ xa hoa rộng lớn trong trang viên nhà này người đã bị trói làm một đoàn nhét vào xó xỉnh bên trong. Run lẩy bẩy, chủ nhà trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn khó mà tin được, vẫn luôn rất dịu dàng ngoan ngoãn bọn nô bộc làm sao đột nhiên liền phản loạn khống chế trang viên. Còn trong vòng mấy ngày mượn danh nghĩa của hắn tụ tập mấy ngàn người tại trong trang viên. Bất quá lúc này không có người để ý bọn hắn cảm tưởng. Một tên tràn đầy bi phẫn nam nhân lớn tiếng kêu gọi. Trần trụi đồ sát. Bọn hắn tất cả đều là tên điên. Đây không phải đã sớm muốn đến sự tình sao? Đáng giận. Chỉ có thể sớm động thủ. Hiện tại liền muốn động thủ sao? Quốc vương quân còn không có hoàn toàn rời đi quý tộc khu. Nếu là bọn hắn hồi viên lời nói một đã đợi không kịp. Chẳng lẽ muốn nhìn thấy các huynh đệ toàn bộ bị bọn hắn giết chết? Gọi mở cửa cung. Giết đi vào. Tốt. Vài phút về sau. Mấy ngàn danh thủ cầm vũ khí chiến sĩ liền xông ra trang viên. Thẳng hướng cách đó không xa hoàng cung nhào tới. Cùng chỉ có quốc vương quân tuần tra phòng thủ. Chứ cái đó ra mấy bình không đề phòng quý tộc chi khác biệt. Quan lại có một đạo cao ngất tường thành đáy phù hộ. Lại tiến vào trong mới là xa hoa cung điện. Các chiến sĩ một đường hướng phía trước thời điểm. Quý tộc khu các quý tộc cơ hồ cả kinh hồn phi phách tán. Nhưng là các chiến sĩ mục tiêu lại cũng không là bọn hắn. Thẳng tắp hướng hoàng cung tiến lên. Hoàng cung tường thành bên này. Đám vệ binh chú ý tới đánh tới các chiến sĩ. Càng là dọa đến hai cỗ run run. Nhanh đóng cửa thành. Tên đội trưởng lớn tiếng nói. Ngạch. Nhưng là một giây sau. Mấy cái lưỡi dao trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Hắn khó có thể tin quay đầu lại. Liền thấy mấy tên ánh mắt lạnh lùng bộ hạ. Còn có mấy người đang đuổi giết cái khác vệ binh. Cấp tốc từ té xuống đất, đội trưởng bảo vệ trong thân thể rút ra vũ khí của mình. Đám vệ binh mở ra cửa thành. Xông lên a, nhìn xem mở rộng cửa thành. Xông lên phía trước nhất chiến sĩ. Giơ lên vũ khí trong tay lớn tiếng hô to Caligala bình minh ngay tại lúc này. Các chiến sĩ vọt thẳng tiến vào trong vương cung. Cái gì? Trước đó còn một mặt trầm ổn quốc vương bệ hạ lúc này mồ hôi chảy đầy mặt. Bạo dân tấn công vào hoàng cung. Đúng vậy bệ hạ, kháng đội trưởng bảo vệ đồng dạng như là chim sợ cành cong. Tổng số người ước chừng mấy ngàn người lưu thủ. Trong cung vệ đội căn bản là không có cách chống đỡ, bất quá chúng ta đã phong tỏa mấy đạo cửa cung. Hẳn là còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Quốc vương quân, mau đưa quốc vương quân gọi trở về. Quốc vương bệ hạ hét lớn. Còn có, nhanh thông chi hải quân bên kia. Trong vương cung, nhanh, nhanh phá tan nó. Các chiến sĩ lòng nóng như lửa đốt đụng phải một cái đại môn. Bọn hắn một đường giết xuyên ngăn cản vệ binh. Thế nhưng là gặp được một cái giày đặc cửa sắt. Không nhanh chút mở ra cái này cửa sắt lời nói. Quốc vương quân liền muốn đuổi trở về tăng viện. Nơi này liền giao cho ta a. Lúc này. Thanh âm như vậy đột nhiên từ phía sau truyền đến. Một bóng người từ các chiến sĩ phía trên bay lượn mà qua. Long chảo quyền long chi thổ tức. Người tới chỉ là tại nặng nề trên cửa sắt nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt hai phiến cửa sắt liền đã bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Tiến lên a, hướng phía kết thúc cái này đêm dài đằng đẵng trước tờ mờ sáng tiến a. Caligala vương quốc bên ngoài, Tây Hải căn cứ hải quân. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong rít gào giận dữ, to lớn gợn sóng một đợt nối một đợt vuốt bờ biển. Ngạch hất lên chính nghĩa áo khoác. Trên vai đeo quân hàm trung tướng nam nhân ngửa đầu giận dữ hét. Dragon, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trên bầu trời, khống chế lấy cuồng phong nam nhân tiện tay một nhóm. Mấy đạo to lớn vòi rồng đột nhiên từ trên trời hướng xuống nhô đầu ra. Chậm rãi hướng phía cái này một tòa căn cứ hải quân khép lại. Ta chỉ muốn phá vỡ đây hết thảy. Đây là tiên chiến bố cáo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.